Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm. Chúng ta cùng nghe tiếp phần mới nha. Người dịch Tiểu Vi. Mấy lời ngắn gọn của Từ Thi Vũ khiến toàn thân tôi lạnh ngắt. Lý Đức Hiền bị giết rồi, còn bị người ta mở hộp sọ. Bỗng nhiên mấy dòng trên tờ giấy ban nãy lại bất giác như hiện lên trước mắt, không ngừng lẩn vẩn trong tâm trí tôi. Thành phố Nội Dương cũng là một vùng đất tốt, có nghiêu quỷ xa thần, cũng có âm dương tiên sinh. Lấy mạng mày không dễ, cần phải có một chiếc bát thọ đặc thù, tao sẽ đặc biệt làm cho mày. Tôi siết chặt điện thoại đến mức mấy khớp ngón tay gần như trắng bệch, cả người tôi không kiềm được mà thoáng run rẩy. Nếu không có mảnh giấy kia thì bỗng nhiên Lý Đức Hiền chết bất đắc kỳ tử thế này, ngàn vạn lần tôi cũng không thể đoán ra được điều gì. Lão khọm già trộm thọ kia và Lý Đức Hiền câu kéo kiểu gì cũng không lần ra được chút quan hệ dây mơ dễ má nào. Nhưng bây giờ tôi lại có thể khẳng định chuyện này chính là do lão khọm già trộm thọ kia làm. Cái bát thọ được làm từ nắp xương sọ của Lý Đức Hiền chính là cái bát thọ đặc thù mà lão đặc biệt làm riêng cho tôi. Cái bát thọ có thể lấy thọ mệnh của tôi. Thập Lục, anh làm sao thế? Anh có còn đang nghe không? Từ Thi Vũ càng lúc càng khẩn trương, giọng điệu cũng càng trở nên bất an hơn. Tôi đây. Tôi trả lời giọng khàn đặc. Bên trên suy đoán khả năng là giết người báo thù. Dù gì Lý Đức Hiền cũng tội ác chồng chất. Buổi tối camera giám sát bị mất kết nối một thời gian, nhân viên kỹ thuật vẫn đang sửa chữa, bên trên cũng đang sắp xếp người điều tra. Bây giờ nguyên nhân chết của ông ta chưa rõ, anh cũng cần chú ý an toàn. Giọng của Từ Thi Vũ đã tràn ngập sự lo lắng. Tôi hít một hơi thật sâu đáp. Yên tâm đi Thi Vũ, hiện tại bên cạnh tôi ngoài chú Trương Nhĩ ra còn có tất cả người trong giới phong thủy của thành phố Nội Dương. Xử lý chuyện bên này xong, tôi sẽ qua phố cổ. Tới lúc đó chắc căn nhà cũng xây dựng hòm hòm rồi. Cô với chú Văn Tam cũng thận trọng hơn chút. Mấy ngày tới đây, ngàn vạn lần đừng sơ sẩy để phát sinh việc gì ngoài ý muốn. Dặn dò cô ấy xong, tôi hơi trầm ngâm. Cô không bảo Thích Lan Tâm báo cảnh sát nữa, mà thông báo trước với Từ Thi Vũ một tiếng, bảo cô ấy đi gọi điện cho cấp trên, sắp xếp một nhóm người tới nhà họ Thích. Tôi cũng không nói chi tiết cụ thể, chỉ nói nhà họ Thích chết rất nhiều người. Có thể cái chết của những người này có liên quan đến cái chết của Lý Đức Hiền. Tôi cũng nói với Từ Thi Vũ, bảo cô ấy nói với cấp trên của mình một chút sự tình. Đêm nay tôi còn có việc cần làm, đợi ngày mai tôi sẽ kể rõ tình hình với bọn họ, cũng cần bọn họ ra tay điều tra. Từ Thi Vũ thận trọng hơn nhiều, bảo với tôi cô ấy sẽ lập tức đi làm ngay. Sau khi tôi cúp điện thoại xong, liền thấy Thích Lan Tâm đang lo lắng nhìn sang mình. Vẻ mặt của Trương Nhĩ lại chẳng thay đổi gì mấy. Mà Nguyên Dương đã lên ghế lái phụ ngồi trước thì nhíu mày nói, cậu đem chuyện này thọc mạch với đám Dương sai rồi. Đôi ba câu vừa nãy tuy không tiết lộ bao nhiêu sự tình, nhưng mấy chữ như ăn cơm nhà nước này cũng nói đến không ít. Rồi còn cả cần phái người tới. Mà Nguyên Dương cũng không phải kẻ ngốc, nghe một lúc dĩ nhiên cũng hiểu được vài phần. Tôi gật đầu nói, không sai. Nhà họ Thích chết bao nhiêu người như thế, chắc chắn không thể giấu được, cũng không thể nào không có người quản. Đây toàn là đám người giúp việc của nhà họ Thích. Người nhà của bọn họ chắc chắn cũng sẽ báo cảnh sát. Đợi tới lúc đó, cảnh sát cũng sẽ tìm đến chúng ta. Chỉ bằng bây giờ chúng ta chủ động thông báo cho bọn họ biết. Hơn nữa, còn xảy ra một việc. Giọng điệu của tôi nghiêm trọng hơn không ít, chăm chăm nhìn Mao Nguyên Dương, đồng thời tôi cũng nhìn Trương Nhĩ một cái. Một số phong thủy sư khác còn chưa lên xe cũng vây lại nghi hoặc nhìn tôi. Tôi nhắm mắt một lúc, sắp xếp lại các ý nghĩ đang cuộn trào trong não, cố gắng hết sức bình tĩnh nói, trước đây bên phía cảnh sát có bắt được một phong thủy sư tội ác chất chồng tên là Lý Đức Hiền. Tôi và lão cũng kết không ít thù oán, số người bị lão hãm hại không ít, chắc chắn sẽ sớm gặp báo ứng thôi. Nhưng vừa nãy tôi nghe tin lão đã chết rồi, nắp hộp sọ cũng bị người ta cắt mất. Cái bát thỏ của lão khòm già trên núi kia có lẽ đã sắp chuẩn bị xong rồi. Đồng tử mắt Trương Nhĩ co mạnh lại một phát, mà Nguyên Dương cũng biến hẳn sắc mặt. Cái tay ông ta vẫn tựa vào thành cửa sổ, nhưng năm tay đã siết lại thành quyền, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng khớp ngón tay kêu lên rắc rắc. Gã Lý Đức Hiền này tôi có biết, mấy chuyện hay ho mà y làm tôi cũng từng nghe qua một số. Y rơi vào kết cục này cũng coi như là chết đáng kiếp lắm. Nhưng mà lấy nắp hộp sọ của y làm bắt, muốn lấy thọ mệnh của chúng ta, không chỉ là ác độc mà còn là rất ngông cuồng. Là Thập Lục, cậu vẫn không nên dây dưa kéo dài thời gian. Bây giờ mà cậu còn muốn đi tìm Dương Sai, thì việc lên núi rước gì cốt tiền bối của chúng ta lại phải tiếp tục chờ thêm một thời gian nữa. Mà người Dương nhào mắt nhìn tôi nói tiếp. Tôi vừa mở cửa xe, vừa giải thích rằng ban ngày tôi sẽ tới giải thích. Bây giờ chúng ta cũng không cần đợi ở đây. Sắc mặt của Mao Nguyên Dương lúc này mới dịu đi chút ít, nhưng trước sau vẻ mặt vẫn lạnh như băng. Tôi lên xe, nhiều phòng thủy sư còn lại cũng lên xe theo. Thịnh Lan Tâm sau khi ngồi vào ghế lái liền vô cùng bất tự nhiên nhìn tôi qua kính chiếu hậu, hỏi tôi trong nhà họ Thích rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bên trong có rất nhiều người chết à? Tôi chỉ nói mấy câu đơn giản, đại loại toàn bộ người nhà họ Thích đều mất tích, tất cả người giúp việc trong nhà đều bị giết. Rồi bảo Thích Lan Tâm lên xe đến núi Hành Long, chỗ mộ tổ của nhà họ Thích. Những chuyện khác thì tạm thời đừng hỏi nhiều. Núi Hành Long ở ngoại thành, vừa ra khỏi thành phố cũng phải mất chút thời gian. Tôi nhắm hai mắt lại, cố gắng kìm nén lại mớ suy nghĩ đang rối như mớ bòng bong của mình. Lý Đức Hiền đúng là chết đáng kiếp, nhưng lão chết thế này thì còn như bản thân lão được giải thoát, nhưng lại không có cách nào bù đắp hay đòi lại chút công bằng nào cho những người bị lão hại. Ấy vậy mà tôi lại có chút cảm giác, biết đâu ngay cả đến lúc chết lão cũng không được giải thoát thì sao. Một cái phù điêu khắc hình bát thọ thôi đã có thể ảnh hưởng đến tâm thần người ta như thế, trẻ cái bát thọ làm từ sọ người này tuyệt đối không phải vật gì tầm thường. Kết cục này của Lý Đức Hiền đúng là cũng rất thảm, nhưng lại vừa hay ứng với câu nói thiện ác đến cùng đều sẽ có báo ứng. Một phát đạn còn lâu mới dày vò lão bằng cái chết như hiện giờ. Vẫn là ông trời không muốn cho lão giải thoát. Nhưng để đề phòng ngộ nhỡ, tôi vẫn gửi một tin nhắn WeChat cho Từ Thi Vũ, bảo cô ta dặn dò mấy người trong cổ cô ấy cẩn thận một chút, nhất là đối với thi thể của Lý Đức Hiền càng phải xử lý thận trọng hơn. Tốt nhất là cứ để ở trong phòng pháp y của bọn họ. Cục công an thuộc nơi có dương sát, nằm ở chỗ cực dương, sẽ không thể xảy ra thi biến, xác chết công xe không hóa sát. Bản thân Lý Đức Hiền đã có bản lĩnh mạnh như thế, bây giờ bị chết thảm như vậy, tôi sợ lỡ như để lão hóa sát thì khó có người có thể chống đỡ được. Từ Thi Vũ trong nháy mắt trả lời, sẽ lập tức đi làm ngay. Ngừng lại một hai giây, tôi lại bấm gọi một số điện thoại, số này là của Thương Tượng. Chuông reo hơn một lúc lâu vẫn chẳng có người nghe. Nửa đêm nửa hôm thế này chắc hẳn Thương Tượng đã đi ngủ rồi. Tôi liền cúp máy, dự định ngày mai sẽ gọi lại. Cũng qua một khoảng thời gian rồi, không biết mấy món đồ đồng kia Thương Tượng làm đến đâu rồi. Tình hình này bây giờ đã không cho phép tôi đi tay không nữa. Trong tay không có đồ nghề thì chẳng khác gì chuyện đi chân trần trên đường đá răm cả. Kết quả tôi vừa cất điện thoại chưa được mấy giây, trong túi đã vang lên tiếng rung bần bật. Tôi nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia truyền lại tiếng thở hồng hộc của Thương Tượng. Là tiên sinh, cậu tìm tôi sao? Anh chưa ngủ hả? Tôi ngạc nhiên, kiểu thở hồng hộc này của anh ta giống như vừa làm việc cật lực xong vậy. Chưa, dạo gần đây ngủ ít, không dám dừng, phải nhanh chóng làm xong mấy món đồ mà cậu cần. Thương Tượng nói đúng sự thật. Anh chế tạo ra được món gì chưa? Tôi đang có chuyện cần dùng gấp. Lúc nói câu này tôi vẫn hơi có chút mong đợi, đồng thời cũng có chút hồi hộp. Đao tương đối khó đánh, chỉ mới xong một thanh Trảm Quỷ đao, một thanh Mã tấu. Gần đây tôi không có thời gian khắc la bàn nhái, miễn cưỡng cũng coi như làm xong được một chiếc. Nói chung cái la bàn phong thủy 4 tầng với cây gậy khóc tang bằng thanh đồng mà cậu yêu cầu tương đối đơn giản, chủ yếu là rắc rối chỗ khắc phù bên trên thôi. Mấy hôm trước tôi đều chỉ chú ý lo việc khắc phù này, cùng mai đến hôm nay cô mới hoàn thành rồi. Tôi định là đợi trảm quỷ đao với mã tấu cũng khắc phù xong thì mới thông báo cho cậu tới lấy. Lời nói của Thương Tường có chút rời rạc, nhưng lòng tôi thì mừng rơn, nói: chuẩn bị sẵn gậy khóc tang, là bản nhái cũng chuẩn bị sẵn, trời sáng là tôi tới lấy. Mao Nguyên Dương đang ngồi trên ghế lái phụ quay đầu liếc tôi một cái. Ông ta không hỏi gì, để tôi cũng chẳng nói gì thêm. Sau khi cúp điện thoại, trong lòng tôi vẫn có chút vui mừng không đè nén nổi. Gậy khóc tang bằng đồng bản thân đã có tác dụng diệt yêu trừ ma, lại cộng thêm thần chú trấn áp được khắc bên trên nữa, đây tuyệt đối là một món binh khí vô cùng lợi hại. Một cái la bàn giả nhưng có 4 tầng phong thủy bàn, nói sao đi nữa cũng phải mạnh hơn cái la bàn nhái với 3 tầng phong thủy bàn trước đây. Trên người có thể đem theo chút đồ nghề phòng thân, dĩ nhiên tôi sẽ thấy tự tin hơn không ít. Tốc độ xe bắt đầu chậm lại. Bên ngoài cửa sổ đã là đường quốc lộ của ngoại thành. Dãy núi Hành Long to lớn đã bắt đầu xuất hiện trong tầm mắt. Thì Lan Tâm dừng xe, cả một đoàn người phía sau cũng đồng loạt xuống xe. Tôi đi trước dẫn đường, cả bọn cùng nhau đi lên núi. Lúc này tâm trạng của mọi người đều không mấy tự nhiên, trong mắt phần lớn đều là dáng vẻ khẩn trương vội vã, thỉnh thoảng còn ánh lên vài tia thù hằn. Không ai trong số chúng tôi lên tiếng, duy chỉ có Trương Nhĩ cứ liên tục nhìn quanh bốn phía, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm. Một ý tưởng liền vụt lóe lên trong tâm trí tôi: lão thế này là đang xem tinh tượng sao? Phong thủy của cả dãy Hành Long này chắc chắn không có gì đáng xem rồi. Khả năng duy nhất chính là vì để tiết kiệm thời gian, bất cứ khi nào có thể, Trương Nhĩ lại tranh thủ nghiên cứu nửa bộ táng ảnh quan sơn kia. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã tới chỗ sườn núi, chính là khoảnh đất phía trước rừng cây rậm rạp. Tôi giơ tay lên chỉ vào rừng cây này, giải thích rằng trong đây có một chỗ đất có màu đỏ, lần trước lúc Phùng Quân bị trộm thọ đã đến đây đào đất. Mao Nguyên Dương lạnh lùng nói một câu: ngày mai tới san bằng chỗ này luôn đi. Tôi không tiếp lời, tiếp tục dẫn đường đi vào trong. Chúng tôi lại đi thêm một lúc, xuyên qua những rừng trúc, chuối tiêu cùng với một số cây xoan nặng âm khí. Sau khi vòng vèo đi qua khoảnh đất đầy phần bộ xong, trong tầm mắt của chúng tôi cuối cùng cũng xuất hiện căn nhà vách đất nhỏ kia. Mái ngói vỡ nát, cánh cửa cũ kỹ, tường đất cũng không ít chỗ lồi lõm. Chưa đợi tôi mở miệng, Mao Nguyên Dương dẫn đầu, mười mấy phong thủy sư đều đã dùng tốc độ cực nhanh lao vào trong căn nhà vách đất đó. Trong nháy mắt, bên trong đã hắt ra ánh sáng hỗn loạn. Có người bật đèn pin lên, cũng có người lấy nến ra. Tôi và Trương Nhi không vào trong. Thần sắc Trương Nhi lộ ra vài phần phức tạp, khẽ than nói: đối với bọn họ, trong chuyện này cậu có ơn lớn. Tôi không biết tiếp lời câu này thế nào, chỉ đành cười khổ. Chỉ thoáng chốc, trong căn nhà vách đất bèn vọng ra một tiếng gọi bi thương: cha! Sau một tiếng quỳ xuống đất nặng nề, lại là tận mấy tiếng kêu nữa. Nếu không phải là gọi sư tôn, sư phụ thì cũng là gọi cha gọi mẹ. Không có bất kỳ ngoại lệ nào, tất cả tiếng kêu đều là bi phẫn, đau khổ, thậm chí là oán hận ngút trời. Tôi chỉ nghe thôi mà trong lòng cũng bất giác cảm thấy khó chịu. Trong giới phong thủy sư có rất nhiều môn phái là nhất mạch đơn truyền, còn nối nghiệp cha là chuyện bình thường. Xem ra lão khổng già trộm thọ kia gần như đã kết mối tử thù không đội trời chung với toàn bộ giới phong thủy sư của thành phố Nội Dương rồi. Đột nhiên tôi chợt nghĩ, lão khổng già kia chắc chắn đã ở Nội Dương một khoảng thời gian tương đối lâu, nếu không làm sao có thể giết nổi bấy nhiêu đầy phong thủy sư với cả đạo sĩ. Nếu cây xác khô quắt trong nhà này rõ ràng đâu phải chỉ mới 1-2 năm. Nhà họ Thích sợ rằng trước nay cậu đã làm không ít chuyện tương tự như này rồi. Còn về lão khòm già kia, chị e lão cũng rất hiểu giới phong thủy sư ở thành phố Nội Dương này. Nếu đã có bản lĩnh giết chết được bao nhiêu đây cao thủ, lẽ nào thân thủ của lão lại kém đến vậy? Đại với một thằng nhãi như tôi mà phải chui lỗ chó bỏ trốn sao? Lý Đức Hiền là một kẻ biết quý trọng mạng sống, thân thủ đã không tốt còn bị giam cầm lâu như vậy, nhưng người tới lúc chết nhất định sẽ điên cuồng phản kháng. Nhưng Lý Đức Hiền ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, vậy thì thủ đoạn giết người của lão họm già kia không biết phải khủng khiếp đến mức nào. Trên trán đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, tôi cố trấn tĩnh, trong đầu suy nghĩ cách làm sao có thể thu thập thêm thông tin từ phía cấp trên của Tử Thi Vũ, càng nhiều càng tốt. Nếu được camera giám sát lúc đó có thể quay lại chút chuyện phát sinh tại hiện trường thì tốt quá, sẽ giúp giải quyết chuyện này ổn thỏa hơn. Trong thời gian tôi suy nghĩ, tiếng khóc trong căn nhà vách đất cứ từng cơn truyền đến không ngừng. Bên trong phần nhiều đều là các nhân vật có danh tiếng của giới phong thủy, nhưng hiện tại đều đang gào khóc như một đám trẻ. Phải đến tận hơn 10 phút sau mà Nguyên Dương mới là người đầu tiên ra ngoài. Dù là người có tướng tứ bạch nhãn, nhưng đôi mắt của ông ta cũng đã đỏ hoe, tròng mắt hằn lên không ít tia máu. Mà Nguyên Dương có một cái xác trên lưng, cái xác đã khô đến mức chỉ còn da bọc xương, hai má hóp lại, xương mày cũng trực tiếp đứt đoạn. Ngay vị trí nhân trung còn có một cái lỗ, hồng mặt của cái xác lõm sâu xuống, dường như còn toát lên vẻ hung tợn trước khi chết. Sau lưng ông ta là hơn 10 người đang lục tục bước ra, trên lưng ai cũng cõng theo xác chết, thậm chí có người còn vác theo tận 3 cái xác khô. Thần sắc biểu cảm của Mao Nguyên Dương đã xem như là trấn tĩnh nhất rồi, nhưng người khác dù ít dù nhiều toàn thân đều đang run lên, ánh mắt đều tràn ngập sự căm phẫn oán hận đến cực điểm. Bầu không khí xung quanh cũng bất giác trở nên vô cùng ngột ngạt u ám. Gần như tất cả xác khô đều có chung một tướng cốt. Vốn dĩ xem mặt cũng là xem cốt, da thịt không hoàn toàn che lấp được xương cốt, tướng ẩn hiện trên da thịt, còn trên xương cốt thì lại rất rõ ràng. Vậy nên rất nhiều lúc gặp mấy người trên mặt quá nhiều thịt thì tôi xem như bó tay, chẳng cách gì xem tướng mặt cho họ. Tướng mệnh hư của những xác khô này càng nghiêm trọng hơn. Bọn họ không giống như những người nhà họ Thích lần lượt bị trộm thỏ một cách từ từ kia. Bản lĩnh của Thích lão gia kém cỏi, nhưng lão gia trộm thỏ không chỉ tàn nhẫn mà khi ra tay còn ngoan độc quyết tuyệt, trực tiếp trộm sạch tất cả thọ mệnh. Những tướng cốt này vậy mà đều có thể dùng tướng đoạn mệnh để hình dung. Đoạn mệnh tức là cắt đứt đường sinh mệnh luôn, một phát tiến về gặp ông bà luôn, chứ không phải đoạn mệnh, tức số mệnh ngắn, sống không thọ. Mao Nguyên Dương không nói lời nào, đi trước dẫn đầu, từ từ xuống núi. Đám người phía sau cũng lần lượt theo sau. Tôi cũng vốn định đi theo, nhưng Trương Nghĩ lại giơ tay lên làm một động tác ngăn cản. Tôi vô cùng thắc mắc, mất tự nhiên hỏi: "Sao thế chú Trương, chúng ta không xuống núi hả?" Trường Nhi khẽ thở dài một tiếng nói: "Xuống núi thì vẫn phải xuống thôi. Có điều người chết ở trong đây lại chưa chắc đều được đón đi toàn bộ. Phong thủy sư, đạo sĩ, không ít con nối nghiệp cha, cũng có một số khách độc hành. Tôi cũng có một người bạn cũ mất tích rất nhiều năm rồi. Vào trong xem đi." Lòng tôi vụt chấn động. Còn Trương Nhĩ thì đã sải bước vào trong căn nhà vách đất. Sau khi theo vào trong, tôi mới phát hiện quả nhiên không phải là tất cả xác chết đều được đưa đi, vẫn còn có xác khô trong khoảng 6 cốt quan tài bị để lại. Trường Nhi lắc lắc đầu, bình lặng nói: "Thẩm Lục, cậu tuổi còn trẻ như vậy đã học được nhiều thuật phong thủy âm dương, cũng coi như là được tổ sư thưởng cho bát cơm. Phong thủy sư trong thiên hạ tuy không cùng đường nhưng cùng chung một đích. Mấy cô thi thể không ai nhận này, tôi với cậu phụ trách đưa về được không?" Trong lúc nói, Trường Nhi cũng dừng lại phía trước một cố quan tài. Thần sắc lão phức tạp, cũng toát lên vài phần tiếc nuối. Tôi ngẩn ra một lúc, nhưng lời của Trương Nhĩ thì nghe qua cũng có lý. Cùng là phong thủy sư, âm dương tiên sinh như tôi, không chẳng biết trong tương lai có lúc nào chẳng may lỡ xảy chân chết bất đắc kỳ tử ở nơi núi đồi hoang dã không người nhặt xác thế này hay không. Sáu người trước mắt tôi như thế, bản thân tôi cũng không chắc mình có thể tránh khỏi thảm trạng này. Thôi thì cũng chỉ có một câu nói: cứ làm việc tốt đi, đừng lo chuyện tương lai. Tôi và Trương Nhi đem tất cả các xác khô còn lại toàn bộ đều thu dọn vào một chỗ, làm lại rút dây thừng ra buộc ba xác lại với nhau. Mấy cây xăng đã khô quắt, cũng không nặng bao nhiêu. Chúng tôi mỗi người có 3 xác, cũng không đến nỗi quá chầy chật. Tôi vốn định hỏi chuyện người bạn cũ của Trương Nhĩ, nhưng nhìn lão chẳng có ý muốn nói nên cũng từ bỏ. Trên đường xuống núi, hiển nhiên chúng tôi đã chẳng còn nhìn thấy đám người Mao Nguyên Dương nữa. Mà cho đến lúc xuống tới chân núi lại nhìn thấy bọn họ, thì cho dù là Mao Nguyên Dương, bị mắt cũng đều hơi có chút nhướng lên. Nhiều phòng thủy sư còn lại thì kinh ngạc, rồi tiếp đấy lại trở nên phức tạp. Tôi có thể thấy rõ, trong một rừng ánh mắt đang nhìn tôi đều ít nhiều có thêm mấy phần thiện cảm. Bây giờ trời cũng đã sắp sáng, chúng tôi liền đi nhanh về hướng nhà họ Phùng. Ít nhất phải bố trí ổn thỏa cho những di hài này xong, tôi mới có thể qua nhà họ Thích nói rõ tình hình với phía cảnh sát. Lúc khoảng chừng hơn 7 giờ sáng, chúng tôi về đến nhà họ Phùng. Phùng Chi Vinh hóa ra đã dậy từ lâu rồi, giống như đang ở trong nhà đợi chúng tôi vậy. Có điều tôi rất nhanh đã biết được, người Phùng Chi Vinh đợi chỉ có một mình tôi, bởi vì bên cạnh ông ta đặt mấy món đồ: một cây gậy khóc tang bọc trong lụa trắng, một thanh trảm quỷ đao dày rộng, và còn một chiếc la bàn nhái. Thương tượng có qua đây rồi. Đồng thời tôi còn phát hiện trong sảnh chính thiếu mất một món đồ. Mảnh vỡ của cái bát đồng trên bàn không còn nữa. Chả lẽ lúc đi Mao Nguyên Dương đã nhặt theo rồi? Suy nghĩ của tôi hơi có phần trì trọng. Mao Nguyên Dương vừa bước vào sảnh chính, ánh mắt bất giác cũng lướt qua mớ đồ vật để trên bàn. Phùng Chi Vinh đứng dậy, trong mắt ông ta lộ ra vẻ kinh ngạc. Ông nhìn một lượt sang tất cả chúng tôi, nhất thời cũng không nói gì. Mao Nguyên Dương hơi có chút mệt mỏi, nói vài câu với Phùng Chi Vinh. Đại thể là mượn tiền viện của nhà họ Phùng một chút để đặt các thi thể kia. Bây giờ sự việc tương đối rắc rối, tôi phải luôn nằm trong sự giám sát của bọn họ mới được. Hiện tại bọn họ sẽ liên hệ với người thân hoặc đồ đệ trong môn phái để đưa các thi thể này về mai táng. Phùng Chi Vinh trịnh trọng gật đầu, nói mọi người không cần cảm thấy phiền phức. Nhà họ Phùng có thể giúp đỡ được mọi người thì cũng là cơ duyên của nhà họ Phùng. Bây giờ ông ta sẽ lệnh cho người đi chuẩn bị quan tài, không thể để xác chết của những tiền bối này tiếp tục chịu cảnh dãi nắng dầm mưa nữa. Như lời này của Phùng Chi Vinh đương nhiên cũng nhận được không ít thiện cảm. Sắc mặt của mọi người đều dễ coi hơn rất nhiều, có người cảm kích lên tiếng, cũng có người âm thầm gật đầu. Trong thời gian Phùng Chi Vinh sắp xếp người phụ giúp đám người Mao Nguyên Dương, ông ta cũng đơn giản kể với tôi nơi thứ này là do Thương Tượng nửa đêm đưa tới. Anh ta nói sợ đợi lúc tôi đến thì anh ta đang toàn tâm toàn ý khắc phủ văn, không nghe thấy điện thoại của tôi, vậy nên đưa tới cho tôi trước. Lúc nói xong, Phùng Chi Vinh còn nói ông ta cũng là sáng ngủ dậy mới nhìn thấy tin nhắn của Thương Tượng để mới ở đây trông đồ. Tôi gật gật đầu. Thương Tượng làm việc rất đáng tin cậy, cũng rất ổn thỏa. Nhưng đúng vào lúc này, Mao Nguyên Dương đột nhiên lại nói một câu: bát đồng đâu? Phùng gia chủ, cái bát vỡ ở đây lúc trước đâu? Bị người làm nhà ông dọn đi rồi hả? Tôi vốn còn đang định tìm cơ hội hỏi Mao Nguyên Dương, nhưng chỉ một câu nói này thôi đã khiến tim tôi suýt nữa thì rơi luôn ra ngoài. Phùng Chỉ Vinh cau mày, thần sắc cũng trở nên nghi hoặc. Mà quan chủ, chỗ bát đồng vỡ đó chẳng phải ở cạnh ông sao? Sắc mặt của Mao Nguyên Dương càng tối sầm thêm một chút, đáp: tôi qua đi qua hậu viện dùng cơm, tôi chỉ đem theo thanh kiếm mậu đào của sư tôn, cái bát vỡ đó tôi không cầm. Vừa nói xong, thần sắc của Mao Nguyên Dương xa sầm, quét ánh mắt lạnh băng nhìn về phía những người khác. Đám người còn lại thi nhau lắc đầu, đều nói họ không có động chạm gì vào cái bát đó cả. Sắc mặt của Phùng Chi Vinh cũng trở nên hết sức nghiêm nghị, nói Mao Nguyên Dương cứ bình tĩnh, đừng vội sốt ruột. Ông ta giờ cũng đi hỏi xem có người làm nào thu dọn chỗ mảnh vỡ đó không. Còn tôi thì lại nghĩ tới Thương Tượng. Thương Tượng đêm qua từng tới đây, anh ta vốn là một người thợ chế tác đồ đồng chuyên nghiệp, chả lẽ anh ta đã đem mảnh vỡ của cái bát đồng đó đi rồi? Đương nhiên tôi cũng không nói ra trước mặt mọi người. Vẻ mặt này của Mao Nguyên Dương rõ ràng không mấy bình thường. Nếu như để ông ta biết Thương Tượng đã đem mớ mảnh đồng kia đi, sợ rằng sẽ gây bất lợi cho Thương Tượng. Tôi cũng không nhiều lời, trước tiên cứ hạ cây xác đang cõng trên lưng xuống, đặt cạnh một bức tường. Nhưng người Khang cũng lúi cúi đặt mớ xác chết xuống, sau đó bắt đầu gọi điện cho thân nhân đồ đệ đến lo chuyện hậu sự. Tôi quay đầu cầm lấy cây gậy khóc tang đang được bọc trong lụa trắng. Cây gậy này được làm bằng đồng đúc đặc, nặng đến mức lúc tôi cầm lên cả cánh tay đều hơi run. Dây lụa trắng che mất đại bộ phận phần thân gậy, thấp thoáng lộ ra ngoài một ít phù văn. Dĩ nhiên là nếu chỉ nhìn thế này thì không thể nhìn ra hoa văn trên gậy lại chính là phù văn của thần chú trấn áp. Còn về phù văn trên thân trảm quỷ đao thì trông rất mờ mịt khó hiểu, thương tượng chắc đã sử dụng một số thủ thuật điêu khắc. Có chỗ phù văn như ẩn như hiện, cho dù không bị che khuất cũng không cách gì chỉ mới nhìn sơ qua để có thể nhận ra thần chú trấn áp. Ngay cả người từng vết thần chú trấn áp cả trăm lần như tôi cũng cần phải quan sát kỹ càng mới có thể phân biệt được. Sau khi đặt gậy khóc tang xuống, tôi lại cầm trảm quỷ đao lên. Thanh đao này còn nặng hơn nữa, phải nặng gấp mấy lần gậy khóc tang. Chỉ cầm lên thôi mà cũng khiến tôi hết sức chật vật rồi. Phùng gia chủ, phiền ông sắp xem cho hai người Phùng Bảo và Phùng Khuất đi một chuyến đến phố cổ. Giao thanh trảm quỷ đao tới tận tay Lưu Văn Tam. Tôi hít một hơi thật sâu, quay sang nói với Phùng Chi Vinh. Phùng Chi Vinh ngạc nhiên đáp: Thương tượng nói cậu cần dùng gấp mà, cậu không giữ lại dùng sao? Tôi ngại ngùng lắc đầu mấy cái. Quả thật là trước đây tôi còn định lấy trảm quỷ đao dùng thử, cứ nghĩ trên người có thêm gậy khóc tang, trảm quỷ đao, lại có cả một cái la bàn nhái, thì tự nhiên tôi cũng thêm được vài phần bản lĩnh. Nhưng mà bây giờ chỉ riêng cây gậy khóc tang này thôi đã rất nặng rồi, tôi chỉ cầm lên mà run hết cả tay, sử dụng cũng không mấy dễ dàng. Trảm quỷ đao thì càng nặng khỏi phải bàn. Đối với tôi mà nói, thứ vũ khí này vốn dĩ cũng không vừa tay, chẳng bằng đưa nó cho Lưu Văn Tam. Hiện tại Lưu Văn Tam đang canh ở căn nhà cũ, tôi cũng có thể yên tâm hơn không ít. Đương nhiên ở đây đông người, tôi nghĩ thì nghĩ rõ ràng, nhưng cũng không nói ra miệng, chỉ đơn giản bảo với Phùng Chi Vinh là Lưu Văn Tam cần hơn. Thanh đao này bản thân cũng đã định đưa cho lão. Phùng Chi Vinh cũng rất biết điều, không hỏi thêm gì khác nữa. Tôi đem cất la bàn nhái 4 tầng vào túi, lại dắt gậy khóc tang ngang thắt lưng, trong lòng cũng thấy yên tâm hơn ít nhiều. Tuy rằng chỉ có một cây gậy khóc tang, nhưng tôi có thể khẳng định, cho dù là lao quá và thằng điên nhà họ Vương hồi đó lại xuất hiện, cậu quên không phải là địch thủ trong một hiệp của tôi. Cho dù thân thủ của tôi không tốt lắm, nhưng có một câu nói là nhất lực hàng thập hội, đã là kẻ mạnh rồi thì còn sợ gì đám loi nhoi. Tôi một gậy phá mệnh số của bọn chúng thì bọn chúng còn có thể trông đỡ nổi sao? Cũng đúng vào lúc này, điện thoại của tôi lại bắt đầu rung lên bần bật. Tôi nhận cuộc gọi xong, ngay từ đầu dây bên kia truyền lại một giọng nam hơi có chút xa lạ, nhưng cũng có vài phần quen thuộc. Là Thẩm Lục, là tiên sinh, tôi là đồng nghiệp của Thi Vũ, Châu Vi Dân, cậu còn nhớ tôi không? Đầu tôi lập tức nhớ lại, lần đó ở nhà họ Sai, Châu Vi Dân mặc thường phục dân theo cảnh sát chìm giúp đỡ chúng tôi không ít. Lại còn lần đi đối phó với Lý Đức Hiền, cũng là Châu Vi Dân dân người canh giữ ở bên ngoài thôn, tranh cho đám người kia không chạy loạn vào thành phố. Tôi lập tức trả lời: đương nhiên là còn nhớ. Giọng điệu của Châu Vi Dân vẫn tương đối cung kính, nói: Thì vua nói trời sáng cậu sẽ kể cho chúng tôi một vài chuyện liên quan đến tình hình của nhà họ Thích. Hiện tại cậu đang ở đâu? Có cần tôi tới đón cậu không? Án mạng mấy chục người thế này, bên trên cũng khó xử lý, chúng tôi bắt buộc phải có chút ít manh mối. Là tiên sinh cậu xem. Tôi trầm ngâm một chút nói: bây giờ tôi sẽ qua ngay, anh không cần đến đón chi cho phiền phức. Hiện tại tôi đang ở nhà họ Phùng. Giọng Châu Vi Dân trong điện thoại rõ ràng có vẻ vui mừng. Sau khi cúp điện thoại xong, tôi biểu thị bây giờ phải rời đi. Thần sắc của Mao Nguyên Dương không mấy tự nhiên, còn vẻ mặt của những phong thủy sư kia cũng có chút thay đổi. Là Thập Lục, đợi chút đi, cậu đợi mọi người bố trí ổn thỏa cho hài cốt mấy vị tiền bối xong rồi chúng ta cùng đi. Mao Nguyên Dương cau mày nói. Tôi thở dài đáp: án mạng không đợi người, bên cảnh sát làm việc theo quy tắc. Mà quan chủ này, Hiện tại là ban ngày ban mặt, tôi nghĩ chắc cũng không xảy ra chuyện gì đâu. Hay là thế này, tôi với Chu Trường cùng đi, là có chuyện gì liền lập tức thông báo cho ông có được không? Sắc mặt của Ma Nguyên Dương lập tức tối sầm lại. Ngược lại, nhưng người khác cũng có người đồng ý với cách làm này. Suy nghĩ rằng có một lúc, Ma Nguyên Dương lại lắc đầu nói, không được, vậy thì để tôi đi cùng với cậu. Tiếp đây lão quay đầu lại, dặn dò đơn giản Phùng Chi Vinh vài câu, rồi ra hiệu cho tôi có thể đi rồi. Phản ứng của Ma Nguyên Dương cũng không khác mấy với dự đoán của tôi. Thế nên tôi cũng không làm khó ông ta và những phong thủy sư này. Việc phải bảo vệ tôi đương nhiên là quan trọng, nhưng xử lý vụ án mạng lần này cũng vậy. Phía cảnh sát không thể nào cứ xuôi theo ý đám đồng cốt thần thần quỷ quỷ chúng tôi được. Họ làm việc công theo quy định, nhưng về mặt nào đó cũng là hỗ trợ cho chúng tôi không ít. Ví dụ như một số vụ án bọn họ không phá được, mà còn dính dáng đến một số sự việc không thể nói rõ ràng được kiểu này, thì bọn họ cũng sẽ không xen vào quá mức. Có điều, nếu mà Nguyên Dương đi theo tôi tò mò như này, thì làm sao tôi gọi điện cho Thương Tượng được? Lùng đi ra khỏi cổng nhà họ Phùng, tôi gửi cho Thương Tượng một tin nhắn, hỏi anh ta có phải đã cầm chỗ mảnh vỡ bắt đồng trên bàn trong nhà họ Phùng đi không. Rất nhanh, Thương Tượng đã nhắn tin trả lời ngay, nói không sai, anh ta cầm đi rồi. Anh ta thấy bắt đồng đã vỡ rồi, cũng chẳng có tác dụng gì. Nhưng khi anh ta quan sát kỹ một lúc, liền phát hiện trên cây bát này có phù văn rất đặc biệt, còn dùng một thủ pháp điêu khắc cực kỳ kín đáo, mà thường vốn dĩ không thể nhìn thấy. Chỉ khi cây bát đã được một số điều kiện nhất định, thì hoa văn bên trên mới có thể hiện lên. Anh ta nhất thời nổi hứng, liền gom hết về định nghiên cứu thử xem có thể sao chép lại phù văn, hoặc là sửa chữa phục hồi cây bát đồng này hay không. Chỉ bây câu ngắn ngủi này thôi lại khiến tôi suýt nữa thì nghẹn chết. Suy nghĩ trong đầu tôi quay cuồng, tôi lập tức nhắn tin trả lời Thương Tượng, chuyện cây bát đồng ở chỗ anh ta ngàn vạn lần không được để ai biết, cũng không được để ai nhìn thấy nó. Nếu anh ta muốn phục hồi sửa chữa gì đó thì tuyệt đối không được trực tiếp chạm tay vào. Nếu có thể sao chép phù văn bên trên bát thì tốt nhất đừng bao giờ phục hồi cây bát. Cuối tin nhắn, tôi cũng đem tình tiết của cây bát đồng này có thể khiến người ta trúng tà nói với Thương Tượng, còn nghiêm túc cảnh cáo anh ta mấy lần về tính chất nguy hiểm của cây bát vỡ đó. Sau khi gửi tin nhắn xong, tôi vẫn còn có chút do dự. Cũng chẳng biết bên nhà họ Phùng có ai nhìn thấy Thương Tượng gò mớ mảnh vụn kia đi không. Nhưng chắc chắn việc này sớm muộn thôi cũng bị Phùng Chi Vinh điều tra ra được. Nghĩ vậy, tôi cũng liền gửi cho Phùng Chi Vinh một tin nhắn, bảo bắt đồng đã bị Thương Tượng đem đi rồi, lại cẩn thận căn dặn ông ta không được nói thông tin này với bất kỳ ai. Lời nữa trong nhà có ai biết được thì bảo người đó giữ mồm giữ miệng cho cẩn thận. Lúc này chúng tôi đã lên trên một chiếc xe, người lái xe là một người trong tộc nhà họ Phùng, mà người Dương vẫn ngồi ở vị trí ghế lái phụ, giọng điệu tương đối bình thản nói, để không gian đi, tôi tưởng là Thập Lục cậu còn trẻ như vậy đã có được bao nhiêu báu vật truyền đời, lẽ ra lúc nào cũng phải đọc sách mới đúng. Ai vậy mà cậu cũng giống hệt đám thanh niên bình thường thích xem điện thoại sao? Tôi cười cười không phủ nhận nói, tôi chẳng phải cũng là thanh niên sao? Nói rồi tôi liền nhắm mắt dưỡng thần. Đương nhiên mà suy nghĩ trong óc cũng không chút ngơi nghỉ, trái lại càng vượt qua nhanh hơn. Trong mấy ngày này tôi đã hoàn toàn nhận ra dây phong thủy của thành phố Nội Dương gần như không biết chút gì về lão khòm già trộm thọ kia, mà lại càng chẳng biết gì về thứ thuật pháp trộm thọ này. Nếu như Thương Tượng có thể sao chép lại phù văn thì quả là một sự kiện đột phá mang tính trọng yếu. Sao chép được phù văn rồi còn đồng nghĩa với việc anh ta có thể chế tác thành công một cái bát thọ khác hay không? Nếu có thể thì làm sao mới có thể trộm thọ mệnh của người khác được đây? Thịt lão già ăn gạo thọ, lão khòm già trên núi lại ăn đất thọ. Dù tôi đã chứng kiến toàn bộ quá trình rồi, nhưng mấy chuyện này đâu phải chỉ lặp lại giống hệt là có tác dụng. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nhưng mà những gì tôi biết đến lúc này vẫn còn quá ít để mới lâm vào thế bị động như này. Có điều, cái bát thọ kia chắc chắn là hữu dụng, chỉ cần lấy được phù văn trên bát, tuyệt đối có thể đánh cho lão già đó trở tay không kịp. Hơn một giờ xe, xe chúng tôi đã đến bên ngoài nhà họ Thích. Ở đây, trong ngoài đều bị xe cảnh sát vây kín. Tôi vừa tới, Châu Vi Dân và không ít cảnh sát thường phục đã nhanh chân đi lên trước. Sắc mặt của Châu Vi Dân hơi tái nhợt, nhưng người khác cũng chẳng khá hơn chút nào. Tôi cũng không cần rào trước đón sau, trực tiếp vào vấn đề chính, trao đổi thẳng với Châu Vi Dân về tình hình nhà họ Thích. Từ cái chết của mấy chục người giúp việc nhà họ Thích, tới chuyện Thích lão gia trộm thỏ, ngay cả chuyện Thích lão gia câu kết với một lão khòm già trên núi Hành Long, hãm hại không ít phong thủy sư của thành phố Nội Dương, tôi cũng hai năm rõ mười, kể lại chi tiết cho Châu Vi Dân nghe. Đồng thời tôi cũng nói luôn, chúng tôi đang nghĩ cách bắt lão khòm già kia và Thích lão gia. Trong mắt Châu Vi Dân toàn là kinh ngạc lẫn hoài nghi. Những cảnh sát mặc thường phục còn lại cũng đều đưa mắt nhìn nhau. Nhưng tôi rất nhanh đã phát hiện ra, những người trước mặt này đều là những gương mặt quen thuộc. Chuyện của nhà họ Sai và Lý Đức Hiền, bọn họ cũng đều từng xử lý qua. Châu Vi Dân cười khổ nói, là tiên sinh, ý của cậu là chúng tôi không xử lý nổi, chỉ có thể do các cậu trực tiếp ra tay hả? Vụ án này không nhỏ đâu, nếu không thể nhanh chóng phá án thì bên trên áp lực rất lớn. Tôi lắc đầu, nói việc này nếu chỉ dựa vào sức chúng tôi cũng không thể xử lý một cách nhanh gọn được, bởi hiện tại chính chúng tôi cũng đang hết sức mơ hồ. Cả đám người trong nhà họ Thích cũng không phải chỉ một hai người, tự nhiên đồng loạt biến mất không dấu vết. Nếu bên phía Châu Vi Dân có thể điều tra ra đám người kia đang ở đâu, không chừng sẽ có thể giúp chúng tôi thoát khỏi thế bị động hiện tại. Lập tức mặt Châu Vi Dân sáng lên, anh ta gật đầu lia lịa, tôi cũng đang có ý này. Sau đó tôi cũng nói chuyện qua lại với anh ta vài câu, đại ý chính là bảo bên phía Châu Vi Dân phụ trách tìm người. Cách thức và nghiệp vụ của cảnh sát bọn họ nhiều hơn chúng tôi không chỉ một hai phần. Tận dụng mạng lưới camera giám sát của thành phố Nội Dương cùng với nghiệp vụ rà soát khác của cảnh sát là những chuyện mà mấy mươi người trẻ tuổi còn lại của nhà họ Thích không thể nào so được. Chỉ cần có thể tìm thấy Thích lão gia thì chúng tôi coi như nắm trong tay quyền chủ động. Đến sau cùng, Châu Vi Dân bảo với tôi, camera của phòng giam vẫn đang trong quá trình sửa chữa phục hồi. Bộ khi sửa xong đoạn video khoảng thời gian Lý Đức Hiền chết, sẽ lập tức bảo Từ Thi Vũ tìm tôi. Tôi trịnh trọng gật đầu, nói mấy lời cảm ơn với anh ta. Sau khi nói chuyện xong, tôi cũng không nán lại nhà họ Thích lâu. Sau khi lại ngồi lên xe, Mao Nguyệt Dương hỏi bây giờ chúng tôi đi đâu. Bây giờ chắc là không có việc gì khác, có thể về thẳng nhà họ Phùng rồi chứ. Chỉ đôi ba câu là có thể nhìn ra là Mao Nguyên Dương này vẫn dự định ôm cây đợi thỏ. Tôi lắc lắc đầu nói, không về nhà họ Phùng, tôi phải về thôn một chuyến đón bà nội tôi. Mao Nguyên Dương lại cau mày. Tôi hít sâu một hơi nói, cái này ở thành phố Nội Dương không chỉ một hai ngày, chuyện mà lão ta biết quá nhiều. Lý Đức Hiền trốn kỹ trong trại giam, vậy mà lão vẫn có thể giết người trộm sỏ. Lão chắc chắn biết được tình hình bên cạnh tôi. Hiện bây giờ chỉ có bà nội tôi là ở một mình trong thôn, tôi không thể để bà nội mạo hiểm. Trường Nhi cũng gật đầu, giảm thiểu rủi ro thì cũng tốt thôi. Để đoạt quyết ôm cây đợi thỏ thì cũng đừng để cái đuôi lộ ra ngoài cho người ta nắm. Mọi người Dương không nói tiếp nữa, xe chúng tôi bèn lái thẳng về phía ngoại thành. Thật ra tôi cũng có mấy chuyện chưa nói. Chính bà nội tôi cũng từng nhắc đến một món đồ mà ông nội để lại. Ông nội đáng kính của tôi còn có thể để lại cái gì chứ? Một bộ địa tướng kham dư đã quá đủ rồi. Tôi quả thật rất hiếu kỳ về thứ di vật mà ông để lại. Dĩ nhiên nếu chuyện này hoàn toàn không cần thiết phải nói cho Mao Nguyên Dương biết. Trên đường về thôn, tôi gọi cho bà nội một cuộc điện thoại. Sau khi nối máy, nghe được tiếng bà nội đầu dây bên kia, tôi bất giác thở phào được quá nửa. Tôi nói với bà nội rằng mình đang trên đường về thôn, bà đừng đi đâu hết. Do dự một chút, tôi cũng cẩn trọng nói với bà nội, gần đây tôi dây dưa động chạm đến một người rất hung dữ, cần đón bà qua nhà họ Phùng để bảo đảm an toàn. Đầu kia điện thoại, bà nội tôi rõ ràng hơi ngẩn người, nói, Được, bà biết rồi. Sau khi cúp điện thoại, tôi thở phào một hơi. Bất kể lão khọm giả kia còn nhắm đến bà nội tôi hay không, đón bà đi rồi tôi mới có thể hoàn toàn yên tâm. Về phía Trần Hạt Tử thì tôi lại không lo lắng. Lão chú ở Triều Dương Trạch thủ đoạn cũng đủ tàn nhẫn ác độc. Bên cạnh Lưu Văn Tam thì có một con ngao sói. Tuy bọn lão đang canh căn nhà cũ, Từ Thị Vũ cũng chỉ là một người bình thường. Nên hôm nay tôi đã đưa trảm quỷ đao cho lão rồi. Trong tối còn có mẹ tôi bảo vệ Từ Thị Vũ, nhờ thế cũng tương đối an toàn. Xe chúng tôi ra khỏi thành phố, lên đường quốc lộ, rồi lại tới đường thôn, cuối cùng về đến thôn Tiểu Liễu. Phần đường bị đào ra bên ngoài thôn, vẫn dùng tấm sắt đẩy trên cây hô lớn. Xe cổ qua lại đã đè ra một vết lõm nhỏ. Qua khỏi cây cầu ở cổng thôn, sau khi vào trong thôn mới phát hiện dân trong thôn rất ít, đứa trẻ con cũng chẳng có được mấy đứa. Lần trước lúc tôi đưa thi thể ông nội đi hạ táng, người của thôn Tiểu Liễu gần như đã bị vong nhập tới chặn đường. Lúc đó cả đám người đều là bị Trần Hạt Tử đánh cho một trận đau đến mức tỉnh lại. Từ đó về sau tôi cũng không giao tiếp gì với bọn họ. Rất nhanh xe đã dừng lại ở bên ngoài cổng nhà tôi. Tôi vừa xuống xe bước vào trong sân để thấy bà nội đang ngồi cuối sân ngay ngạch cửa. Tôi chú ý đến thứ mà tay bà đang bận biểu, cẩn thận quan sát một chút. Tôi hơi nhào mắt nghĩ đó chẳng phải chính là một đôi găng tay làm bằng da tiên xám sao. Ở góc tường là một dãy tượng gốm xương mèo được đặt thẳng hàng ngay lối. Bà nội! Tôi vừa vào cổng đã gọi một tiếng bà. Bà nội ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt già nua dần hiện lên nụ cười mừng rỡ. Thế nhưng ngay khi nhìn thấy Trương Nhĩ vào Mao Nguyên Dương ở sau lưng tôi xong, bà liền tỏ vẻ cảnh giác hơn một chút. Ánh mắt bà phần nhiều là hướng lên người Trương Nhĩ, sau mặt cũng biến đổi không ngừng. Tim tôi đưa thắt lại. Bà nội biết Trương Nhĩ sao? Ngay đúng lúc này, Trương Nhĩ đột nhiên hơi hơi cúi người. Liệu âm bà, lâu rồi không gặp. Thân sắc bà nội tôi tương đối lãnh đạm, dường như không hề đếm xỉa đến Trương Nhĩ, nên lại nhíu mày hỏi tôi sao tôi có thể đi cùng với loại người này. Đồng thời bà nội cũng liếc Mao Nguyên Dương một cái, nhưng thần sắc Mao Nguyên Dương vẫn chưa ra, không có gì thay đổi. Tôi kéo bà nội qua một bên, khẽ bảo đợi vào trong thành phố rồi tôi sẽ giải thích sau. Chu Trường không xấu. Tiếp đây tôi lại nhỏ giọng hỏi bà nội thứ đồ vật gì đó mà ông nội để lại đang ở đâu. Bà nội tôi vẫn nhíu chặt mày, nhỏ giọng lầu bầu. Làm sao mày biết được người ta có xấu hay không? Cơm mày ăn không khéo còn trả nhiều bằng muối nó ăn đấy. Đồ thằng ông chết dẫm của mày để lại đang ở trong phòng ấy. Nhớ chợt nhớ ra điều gì, bà nội lại nói. Đúng rồi, trong thôn hôm nay cũng có chuyện kỳ lạ. Tự dưng ở đâu chui ra một kẻ rất có tiền, mua không ít đất ở trong thôn, còn bảo là sẽ làm đường cho thôn. Người đó chắc cũng có tính toán gì đó rồi. Hắn tìm trưởng thôn hỏi mua mảnh đất của nhà họ Vương, giờ còn đi mua gạo trong thôn với giá cao nữa. Mày bảo có quái lạ không? Nó mua chỉ mua có một bát, bảo mỗi nhà mỗi hộ đem qua. Bà xem chừng, cái này nếu không phải là người khiêng quan tài thì chắc cũng có quan hệ dây mơ dễ má gì khác với nhà họ Vương. Chứ không hắn lấy khô nhà nát ấy làm cái gì. Trần Tiểu Bàn vừa nãy có tới gọi bà rồi, bảo à cùng đi đưa gạo. Hai vợ chồng già nhà họ Trương cũng qua, nói là cái tên có tiền đấy giả ra gạo không thấp, kiểu như làm từ thiện hay sao ấy. Nếu không phải mày vừa gọi điện về thì bà cũng tính phải qua xem. Câu nói này của bà nội lại khiến đầu tôi ong lên một phát, trong lòng càng không ngừng ớn lạnh. Lão khọm già đó đã tới thôn Tiểu Liễu rồi sao? Nếu chỉ nghe một chuyện làm đường mua đất thì sợ rằng tôi sẽ có chung một ý nghĩ với bà nội. Nhà họ Vương hồi đó cũng là thợ khiêng quan có tiếng xa gần, cuối cùng chỉ còn lại một thằng điên mưu đồ bất chính với nhà tôi, cuối cùng cũng mất mạng. Nhà họ Vương coi như là tuyệt hậu rồi. Danh tiếng của nhà họ Vương giống như địa vị của ông nội tôi và Trương Kiều Quái trong giới phong thủy vậy, kiểu gì cũng sẽ có ít nhiều người ngưỡng mộ. Tôi cũng khó bảo đảm được nhà họ Vương không hoàn toàn không có chút dính dáng gì đến mấy chuyện thế tục này. Cho nên nếu có người trong nghề muốn mua lại khu nhà cũ của bọn họ rồi vào đó kiếm chút đồ này nọ cũng là chuyện bình thường thôi. Mua đất làm đường gì gì đó chắc chắn chỉ là một cái cớ để lấy được lòng tin của dân thôn mà thôi. Nhưng chuyện mua một bát gạo này thì khiến tôi trực tiếp nghĩ ngay tới cái lão già trộm thọ đó. Sông lưng tôi đã ướt nhẹp mồ hôi lạnh. Giả đưa tôi về chậm một chút, phải chăng bà nội tôi đã sang bên đó rồi? Lão khọm già này đúng thật là ác độc đến cực điểm. Tiếng bà nội nói thực ra cũng không hề nhỏ, đủ để cho Trương Nhĩ và Mao Nguyên Dương nghe thấy. Lập tức mặt Trương Nhĩ hơi biến sắc. Ông ta bước nhanh về phía cổng, lớn tiếng gọi người lái xe của nhà họ Phùng vào trong, rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Ánh mắt Mao Nguyên Dương càng lúc càng trở nên lạnh lùng. Đi mòn giày sắt tìm không thấy, có được không tốn chút công phu? Mao Nguyên Dương hạ giọng lẩm bẩm, lập tức cũng móc điện thoại ra, bắt đầu gọi điện. Tôi không cần nghĩ cũng biết, ông ta là đang muốn liên lạc với tất cả phong thủy sư còn lại. Nhìn thấy sự thay đổi sắc mặt của tôi, cùng như hành động của Mao Nguyên Dương, vẻ mặt bà nội tôi cũng bắt đầu thay đổi. Bà hơi có chút kinh ngạc, nghi ngờ nói: "Cái người rất hung dữ mà mày định dinh dáng đến, không lẽ lại chính là cái tên có tiền mới đến thôn?" Tôi hơi hơi gật đầu. Bà nội nhíu mày nói: "Vạn sự dĩ hòa vi quý, nếu như không cần thiết..." Tôi cười khổ, nói với bà nội chỉ cần bà biết rốt cuộc là chuyện gì thì đã không nói cái câu dĩ hòa vi quý này rồi. Ngày tiếp đấy tôi lại hỏi bà nội: "Vương Tiểu Bản và hai vợ chồng già nhà họ Trương có còn nói gì khác nữa không? Người này còn làm gì nữa?" Bà nội lắc đầu nói: "Cái này thì chịu rồi." Vẻ lo ngại trong mắt bà cũng không ít, hỏi tôi rốt cuộc đã có chuyện gì, cứ kể ra cho bà nghe trước đã. Tôi hơi suy nghĩ chút, cố gắng dùng cách thức đơn giản ngắn gọn đem hết chuyện người này trộm thọ ra kể một lượt. Ngay lập tức mặt bà nội liền biến sắc, nói: "Như thế này là nó định trộm thọ của tất cả người trong thôn hả?" Chắc đó cũng chỉ là một cái cớ thôi, mục đích chủ yếu vẫn là nằm trên người lưu âm bà. Chỉ ngay lúc này Trường Nhĩ lại lên tiếng. Sao mặt bà nội tôi lúc trắng lúc xanh? Tuy tôi đang cố hết sức để kiềm nén, nhưng sắc mặt chắc cũng chẳng dễ coi chút nào. Đầu tiên là bà nội suýt chút nữa đã bị lão khọm già kia hại. Tiếp nữa, người trong thôn Tiểu Liễu này tuy đều là kẻ ác, nhưng phong thủy thôn cũng đã hỏng rồi, sớm muộn cũng sẽ chịu trừng phạt. Nhưng nếu lần này tôi cứ trơ mắt nhìn bọn họ bị hại chết, thì một hồi nhân quả này đều sẽ tính lên đầu tôi. Người nhận báo ứng sẽ chính là tôi. Nghe đến chuyện vì đám ác nhân này mà phải chịu báo ứng, trong lòng tôi bất giác cảm thấy không thoải mái chút nào. Ngoài ra, mấy gia đình như Trần Tiểu Bản đối xử với chúng tôi không tệ, gia đình hai vợ chồng nhà họ Trương thì lại càng khỏi phải nói. Hồi đó bị thằng điên nhà họ Vương hại chết được con gái độc nhất Trương Thủy Linh, rồi còn muốn đem cô ta gả cho bố tôi để phối âm hôn, mà bọn họ vẫn lựa chọn tin tưởng tôi và bà nội. Phần lớn người trong thôn đối với tôi mà nói thì ngoài sợ chuyện nhân quả báo ứng ra thì tôi cũng chẳng nghĩ được cái lý do nào để cứu bọn họ. Nhưng mà nếu để chuyện này liên lụy đến Trần Tiểu Bản và hai vợ chồng già nhà họ Trương, cùng với những người khác có quan hệ tốt với bà nội tôi, thì tôi cũng không cách gì chấp nhận được. Tôi lập tức mở miệng bảo bà nội gọi điện thoại, gọi Trần Tiểu Bản và hai vợ chồng nhà họ Trương tới nhà chúng tôi. Trước hết bảo họ đừng vội đưa gạo, cũng đừng nói là tôi đã về rồi. Ngừng lại một chút, tôi lại tiếp tục bảo với bà nội, còn cả những hộ gia đình có quan hệ tốt với nhà chúng tôi cũng đều gọi qua đây hết đi. Tôi không cứu nổi toàn bộ người trong thôn, như vậy sẽ dễ bị bại lộ. Bây giờ chỉ còn hy vọng cứu được người nào hay người đó mà thôi. Bà nội vừa móc điện thoại trong người ra, vừa hạ giọng nói một câu: "Đây cũng là báo ứng của chúng nó. Có thể sống sót được thì coi như là mạng không đáng chết, nếu như chết rồi thì cũng không đáng để tiếc." Bà nội đã lớn tuổi rồi, cũng chẳng cần phải giấu giếm gì nữa, kể cả sự chán ghét của bà đối với người trong thôn. Ngay lúc này Mao Nguyên Dương cũng đã gọi điện thoại xong. Ông ta hơi nheo mắt nhìn tôi, giọng nói dường như mang theo luồng sát khí mãnh liệt. Mấy chuyện khác tạm thời đều dẹp sang một bên hết. Bọn họ toàn bộ sẽ tới thôn Tiểu Liễu này. Ngoài ra, tôi cũng đã thông báo cho đệ tử trong đạo trường của tôi rồi. Không thể để kẻ mang tội ác chồng chất này tẩu thoát nữa. Tôi thở phào một hơi, nhưng trong lòng bất giác là có chút cảm giác sợ hãi, hơi mất tự nhiên. Thật sự là có thể bắt được lão khọm già kia sao? Sao tôi cứ có cảm giác lần này đúng thật là một cơ hội, nhưng muốn bắt được lão thì lại không dễ dàng như thế. Trường Nhi đứng bên cạnh đột nhiên lại nói: cậu vẫn cứ nên chuẩn bị hai phương án đi. Thẩm Lục này, cậu có từng nghĩ lão già này đang nhắm đến Lưu Âm bà, cứ cho là để uy hiếp cậu đi, hoặc giả đó chỉ là cái cớ để hắn trộm thọ người trong thôn cũng được. Nhưng tại sao y lại phải để cho cả thôn đều biết chứ? Tôi lắc đầu, biểu thị bản thân tạm thời nghĩ không thông. Trường Nhi thở hắt ra một hơi dài nói: tôi cũng tạm thời không hiểu được, cậu đưa mảnh giấy đó cho tôi xem lại xem nào. Tôi rút mảnh giấy mà lão già đó để lại lời nhắn cho tôi ra. Trường Nhi sau khi đón lấy xong, lão cúi đầu xem tận mấy lượt, cũng liên tục lẩm nhẩm qua lại đoạn nội dung đó. Bà nội cũng đã gọi điện thoại xong. Bà nhíu mày nói: Thập Lục, Trần Tiểu Bàn tới rồi. Bà không nói mày có nhà, gạo của nó đã bán rồi. Hơn nữa còn nói hai vợ chồng nhà họ Trương không tới được. Người này đúng là nhắm vào mày rồi. Bị bắt tôi hơi giật giật, hỏi bà nội là Trần Tiểu Bàn còn nói gì nữa. Bà nội thở dài một tiếng nói: lúc dân thôn đưa gạo qua, người đó liền trực tiếp hỏi người trong thôn có phải là rất nhiều người đều có thù với La Trung Lương và La Thập Lục không. Chỉ cần có thù, vừa di một bát gạo 1.000 tệ tăng giá thành 3.000. Hắn còn nói bảo những người đó đừng về, ở trong sân đợi. Hắn nói tới thôn làm đường mua gạo làm việc thiện chính là để đối phó với nhà họ La. Sau khi trời tối, hắn sẽ mở đàn làm phép, mời những người dân thôn này giúp đỡ lấy mạng của mày. Hết 5 chương, kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại.